Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 799. Thứ kết cục thiên, vũ trụ nắm trong tay giả. 2. Ở đây, xương trắng lượn lờ, hư hư thực thực là một ngọn núi. Trên ngọn núi có một tọa tròi nghỉ mát nội có một chương bàn vuông thượng, ngồi ba người, muội giấy, đến đến. Chính tam thiếu một đâu, lên tiếng chính là một người mặc tam điểm thức nữ tử. Nàng mặt nếu đào lý, tiền đột hậu kiều, thanh âm càng như hoàng anh xuất cốc. Hắc hắc, rốt cuộc có thể không đánh ba người mặt trước. Muội giấy, mau tới sao, Chu Thuần tầm mắt lại rời chuyển. Lần này mở miệng chính là một khả ái manh muội giấy. Nàng y phục trên người hoàn hảo, chỉ là trên mặt có từng cây một dùng bút họa ra tới chòm râu. Gặp các ngươi này cấp bách bộ dáng, đều dọa đến của chúng ta muội giấy, lần này mở miệng. Là ba người ở giữa duy nhất y phục hoàn chỉnh, trên mặt cũng là bình thường nữ nhân. Các ngươi, là ai? Chu Thuần rốt cục tìm về nói chuyện năng lực, nhìn các nàng hỏi, ngươi là ai? Chúng ta chính là ai? Tam điểm thức nữ tử cười duyên một tiếng. Trả lời nói, ô kìa, bất kể nàng ai là ai a? Chúng ta tới trước thượng một ván, đang nói. Một trận bùm bùm thanh âm vang lên. Bàn vuông thượng hơn một loạt mặt trước. Chu Thuần bị mạnh mẽ kéo ngồi xuống. Mặc dù nàng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nàng có thể cảm giác được. Trước mắt vài người đối với nàng cũng không có ác ý. Từ xuyên qua được hậu. Nàng nhưng sẽ không có sơ qua mặt trước. Lúc này thật đúng là có vô hạn hoài niệm mani chỉ là vừa mới bắt đầu đánh bài. Nàng liền biết, trước mắt ba người này hoàn toàn là người thường. Nàng thân thủ bắt hé ra bài. Sau đó khóe miệng cong lên cái độ cung. Sở hữu bài lật đến. Tự sờ, đại giết tam phương, muội giấy. Nhĩ hảo đáng ghét, người thứ nhất, sẽ xem ta kia tam điểm thức nữ tử khẽ thở dài một cái. Sau đó cởi ra trên cổ dây lưng. Trên thân lập tức trở nên xích lõa. Đáng thương ta a. Lại muốn nhiều một cây chòm râu. Thật yêu tang, kia manh muội giấy nói xong. Tự giác ở trên mặt tìm căn râu. Ta nên làm cái gì bây giờ? Cởi quần áo vẫn là họa râu. Cô gái kia cũng là vẻ mặt yêu sầu. Chu Thuần không có tới thời gian. Nàng thế nhưng ở đây đổ thần. Cho tới bây giờ không có thua quá. Các ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là trạng huống gì? Chu Thuần nhìn tự cố tự vội khai ba người, khóe miệng co quắp một chút, ngươi là bốn người chúng ta đồng thời mới sinh trong vũ trụ. Trễ nhất tới nắm trong tay giả, muội giấy, nhượng tỷ tỷ đến đùa giỡn hạ kia xích lõa trên thân nữ tử chậm rãi đi phía trước mại một bước. Đầy áp bộ ngực lắc lư một chút, rốt cuộc, ở một đoạn liên tiếp đùa giỡn chung, Chu Thuần hiểu cái đại khái, nguyên lai trước mắt ba vị này. Đều là vũ trụ nắm trong tay giả, bởi các nàng sở trưởng quản vũ trụ, mới sinh thời gian đều không sai biệt lắm, vì thế ở nắm trong tay giả ngọc bài thượng, các nàng liền bị viết tới cùng nhau, cũng tự nhiên mà vậy có cái tổng bộ, mà Chu Thuần cũng biết, kia ngọc bài kỳ thực chính là cái ngoạn người hóa, cái gì đạt được tam khối ngọc bài trở thành nắm trong tay. Chỉ có đồ ngốc mới sẽ tin tưởng, ở Chu Thuần cái vũ trụ này chung. Có khả năng nhất trở thành nắm trong tay giả, là Chu Thuần cùng chống chân tiên tử. Chu Thuần dây lát giới, chính là chống chân tiên tử luyện chế. Thế nhưng về sau, Chu Thuần lại trước nàng một bước sáng tạo ra tinh cầu. Vì thế, nàng mới có thể trở thành vũ trụ nắm trong tay giả. Mà trên đời có rất nhiều vũ trụ nắm trong tay giả tự nhiên không đơn giản chỉ có các nàng bốn. Mỗi vạn vạn năm, sẽ có một lần nắm trong tay giả tụ hội, mà Chu Thuần vận khí rất tốt, mấy ngày nữa, chính là vừa vạn mãn vạn vạn năm mani, hết chương.